Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1282. Đệ 1282 chương Lý Bạch. Chỉ thấy kia nam tử lúc này mới ưu nhã đi ra, đồng thời cầm một cây gậy gỗ, làm như coi như phòng ngự. Nói đi, Bạch Linh thuận thế ngồi trên bên cạnh một cây thô tráng dây đằng thượng, hoàn tay nhìn hắn. Ta nghiên cứu quá mỗi một loại biến dị cây ăn quả tập tính, lại còn có bao nhiêu loại biến dị thú tập tính cùng với cố ý tính biến dị thú tập tính. Tiếp tục, Bạch Linh không nghĩ tới thiếu niên này vẫn là một nhân tài. Khó trách thân là người thường cũng có thể hỗn như vậy hảo. Hỗn đến hảo, tự nhiên là Bạch Linh từ hắn quần áo trang điểm xem. Hơn nữa như vậy trắng nõn, vừa thấy liền biết không ăn qua cái gì đau khổ. Ngươi ăn ta anh đào, đừng nói nhảm nữa. Bạch Linh trực tiếp đánh gậy hắn. Ngươi tuy rằng cũng là người thường, nhưng là hẳn là so với ta cường. Ở cây ăn quả phía dưới thường xuyên có thể nhìn thấy biến dị thú. Không bằng chúng ta hợp tác đi. À, ngươi sẽ không sợ ta chiếm cho riêng mình. Bạch Linh cười lạnh nói, sẽ không, nếu là ngươi thật sự chiếm cho riêng mình hơn nữa vì một viên cây ăn quả liền cùng ta nháo phiên, mất nhiều hơn được, phải biết rằng cùng nàng hợp tác lúc sau, gặp được cây ăn quả, nàng đều có thể bằng vào năng lực cường hãn, phân đến rất nhiều, liền giống như hiện tại, hắn cầm trong tay anh đào không nhiều ít. Vì cái gì không tìm dị năng giả hoặc là người khác hợp tác? Lời này vừa nói ra, nam tử trầm mặc hạ, cuối cùng nói, ta đi tìm bọn họ. Bọn họ muốn khống chế uy hiếp ta phải đến càng nhiều hoa quả. Cũng là đêm qua lợi dụng biến dị thú tập kích ta mới chạy thoát. Kia anh đào vẫn là từ trong tay bọn họ moi ra tới, sẽ không sợ ta giống như bọn họ. Sẽ không, ngươi nếu là giống như bọn họ, đã sớm dẫn theo anh đào đi rồi, ngạch. Bạch Linh tức khắc có chút xấu hổ, bởi vì nàng tính toán như vậy là money. Hơn nữa, vừa mới ngươi không phải còn muốn lấy tinh hạch tới đổi. Thuyết minh ngươi cùng bọn họ thực không giống nhau. Ta tin tưởng ngươi. Bạch Linh nhìn hắn nói xong lời này cười hồn nhiên bộ dáng, nhấp miệng, chúng ta hợp tác đi. Nam tử tươi cười sạch sẽ hướng tới Bạch Linh vươn tay. Ta bảo đảm dọc theo đường đi, chúng ta ăn sung mặc sướng. Dọc theo đường đi, Bạch Linh con ngươi hơi trầm xuống. Ngươi biết ta đi đâu? Đương nhiên biết, con đường này là đi Giao Châu, gần 2 tháng không ít người đều hướng Giao Châu đuổi, ngươi cũng đi Giao Châu. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Này khinh thường bộ dáng có ý tứ gì sao? Ta đi Giao Châu tuy rằng cũng là vì nhìn xem rốt cuộc thần thú trông như thế nào. Chính là Giao Châu sản vật cũng thực phong phú. Bạch Linh trầm mặc. Này dọc theo đường đi đích xác cũng gặp được người thường kết bạn đi Giao Châu, liền giống như kiếp trước giống nhau, thần thú đối tất cả mọi người có chút lực hấp dẫn. Đi thôi. Nửa ngày, Bạch Linh từ kia thật lớn dây đằng thượng nhảy xuống. Nam tử thấy thế khóe miệng mỉm cười, đôi mắt thanh minh nhanh chóng theo đi lên. Nếu chúng ta về sau là đồng bọn, tổng phải biết rằng tên của ngươi đi. Ta kêu Đường Đường, Đường Đường. Bạch Linh khẽ cau mày, lại lần nữa trên dưới tìm hiểu hắn. Cứ nhiên liền tên cũng là giống nhau. Trùng hợp sao? Luận diện mạo có lẽ thật là trùng hợp. Lý Bạch, Bạch Linh há mồm tùy ý phun ra một cái tên. Nào tưởng Bạch Linh nói vừa mới rơi xuống, bên người người lặng im vài giây. Thực mau liền phát ra nhiệt liệt tiếng cười. Phúc, ha ha ha, ngươi kêu Lý Bạch, lớn lên như vậy hắc, Vì sao không gọi Lý Hắc? Hàn quang chợt lóe, tiếng cười lại lần nữa dừng. Đường Đường nhìn đều ở gang tấc đau, nghẹn một hơi. Cặp kia thanh minh đôi mắt chớp chớp nhìn Bạch Linh, ta không phải cố ý. Hết chương.